Lược Thiên Ký, chương 775, rơi vào nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 805, rơi vào nhân quả. Quy khư trên không tồn tại, tại thánh nhân xuất hiện lúc còn chưa không đem để vào mắt, nhưng ở liên hoa xuất hiện về sau, liền biết sự tình đã xử lý không tốt, nhượng bộ nửa bước, đáp ứng không còn nhúng tay bọn tiểu bối ở giữa khí vận chi tranh, đương nhiên, tiền đề liền là nhất định phải đem chính mình cái kia một sợi chân linh tiếp dẫn trở về, tiếp tục bảo trì tự thân hoàn chỉnh tính, tránh tại quy khư bên trong, chờ đợi thiên địa đại kiếp tới lần cuối gặp, đây đối với tới nói, đã là một loại khó mà chịu được nhượng bộ, là không được mình tình huống dưới, làm ra tạm thời nhẫn nại tiến hành. Nhưng liên hoa bên trong thanh âm thình lình trả lời, không được, như thế chém đinh chặt sắt, thậm chí để cái này tồn tại đều ngây ngốc một chút, nửa ngày về sau, lạnh lẽo nộ khí tập quyền một vực. Ngươi nói không được, ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn phía liên hoa, trong thanh âm ẩn chứa sát khí. Mà liên hoa bên trong thanh âm lên tiếng âm không linh, lại không có chút nào ý thỏa hiệp. Ngươi đã vượt giới, tự nhiên không được. Quy khư trên không tồn tại nộ khí tựa như là tầng mây tuôn ra bắt đầu chuyển động, vô tận lửa giận giống như bộc phát trước đó núi lửa kiềm chế tại thanh âm trầm thấp phần cuối. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn lại mấy phần bản sự. Ta cũng không tính chạm ngươi. Liên hoa bên trong thanh âm, vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng lại có một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Chỉ bất quá, ngươi tránh thân quy khư, lợi dụng những cái kia còn chưa kết anh tu sĩ tự thân linh khí cung cấp nuôi dưỡng ngươi, vì thế thậm chí bố trí xuống cấm kỵ chi pháp, không cho phép quy khư tu sĩ kết anh, chỉ có thể trở thành bị ngươi hấp thu linh khí nhục thai, loại cuộc sống này lại không cần thiết lại tiến hành tiếp, lúc trước thái thượng đạo thống 9 vị tiền bối, đều vì chống cự đại kiếp, bỏ ra hết thảy, chỉ lưu một đạo tàn hồn chờ đợi di đồ đến, ngươi lại vì sao thế nào cũng phải. Mạnh tu tiên linh chi thể, bảo trì ý thức của mình đây. Ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì, ngươi tự mình biết, ta cũng đoán được, bây giờ ta muốn chém. Chính là chạm ngươi ý niệm này. Bị liên hoa uống phá tâm phòng, đây quy khư trên không tồn tại đã thốt nhiên hét lớn, trong lúc đó, quy khư trên không ma vân nhanh chóng tăng vọt. Thình lình hóa thành một cái từ ma vân tạo thành cự nhân bộ dáng, thanh âm cuồn cuộn chấn nhiếp thiên địa. Ta đang chờ cái gì? Ta nhưng là thủ hộ thái thượng đạo thống mà thôi, nha đầu, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Hôm nay, ta vốn muốn cho hai người các ngươi một bộ mặt. Đáp ứng như vậy không lại ra tay, nhưng ngươi đã có dũng khí bức ta, vậy ta liền nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự có thể cản ta, cái kia một sợi chân linh, ngươi có thể ngăn cản ta thu hồi lại. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn ầm vang đưa tay, một đạo ma vân tạo thành đại thủ, thẳng hướng ma uyên phương hướng tìm kiếm. Thiên địa biến sắc, không biết có bao nhiêu thế gian sinh linh ngẩng đầu, đều thấy được đây một cái che khuất bầu trời đại thủ. Mà liên hoa... Cũng vào lúc này trong lúc đó hóa thành vô số cánh sen, một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt, lại có triệu tỷ tỷ, phô thiên cái địa, tại quy khư chung quanh hợp thành một đạo từ vô tận cánh sen tạo thành to lớn đại trận, khốn trụ bàn tay lớn kia, mà tại liên hoa trung tâm, lại có một cái thân hình kiều tiếu nữ tử xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng cầm bốc lên pháp quyết, ẩn ẩn chỉ hướng bầu trời. Một tiếng ầm vang, cửu thiên chi chung, trong lúc đó có 9 đạo thần quang hạ xuống, đan vào lẫn nhau. Trải rơi xuống quy khư phía trên, cái kia quy khư phía trên tồn tại, gặp được đây 9 đạo thần quang, khiếp sợ hai mắt đều đã lộ ra kinh khủng chi sắc. Ngươi dám mượn lực lượng của bọn hắn? Hắn phẫn âm thanh gào thét, ta chỉ muốn thu hồi chính mình chân linh, hà đến mức này. Liên nữ đứng thẳng hư không, răng môi bất động, thanh âm lại thăm thẳm vang lên. Truyền khắp thiên nguyên đại lục đệ nhất tấc không gian. Chúng ta những này từ phía trên đi xuống, lay lắt tính mệnh ra hỏa, lại có thể tùy tiện vượt giới. Nếu là chúng ta đều có tư tâm, tùy ý cải biến khí vận, hiện tại thế gian, cũng bất quá là một cái khác tiên giới mà thôi. Ngươi là người thứ nhất đưa tay người, vậy ta liền dùng ngươi đến làm mai, cho những người khác một bài học. Ta không giết ngươi, nhưng ta biết tuyệt ý nghĩ của ngươi. Tại liên nữ thanh lãnh trong thanh âm, quy khư phía trên chư đạo ma vân, thình lình có tán lại dấu hiệu, quy khư phía trên tồn tại, đơn giản liền muốn phát điên, đây chính là hắn dùng không biết bao nhiêu năm, mới từ quy khư bên trong chúng sinh trên người rút tới pháp lực, bây giờ, thình lình muốn bị đánh tan, loại này vừa sợ lại sợ tức giận, để hắn thậm chí lên đồng quy vu tận suy nghĩ. Nha đầu, ngươi làm quá rồi, ta bất quá là rút ra một số pháp lực mà thôi, còn không phải là vì giúp thiên địa thương sinh chống cự đại kiếp, ngươi lại muốn đánh tán, liền không sợ lưỡng bại câu thương sao. Liên nữ pháp ấn không chần chờ chút nào ra quả lên, 9 đạo thần quang chớp mắt hạ xuống, chấn áp tiến vào ma vân bên trong, cái kia đóa đóa ma vân trong chốc lát bị chia cắt thành từng khối, đồng thời bắt đầu từng tia từng sợi tán lại, mà liên nữ thanh âm, thì mang theo một tia tính trước làm sau lạnh lùng. Ngươi nếu có tâm lưỡng bại câu thương, lúc trước cũng sẽ không rơi vào hiện tại bộ dáng này, thu hồi ngươi mưu tính cùng cuồng vọng đi, thành thành thật thật cùng với những cái khác 9 vị tiền bối cùng một chỗ, tĩnh quan thế gian khí vận tụ tán, chờ đợi thiên địa đại kiếp phủ xuống đi. Oanh! Quy khư bên trong tồn tại, đã kinh sợ giao kẹp, song giơ tay lên, liền muốn đem tất cả ma vân đều ra trì đến trên người mình, màu đen vạt áo trong nháy mắt này, phần phật lăn lộn, khiến cho vạn dặm hư không, đều là biến thành của hắn lĩnh vực, mà đáy mắt của hắn, thì lộ ra một vòng lãnh ý, lạnh lạnh nhìn liên nữ, cho dù ngươi từ cái kia 9 bộ tử vật bên trong mượn tới thần quang lại như thế nào. Ta chính là tiên linh chi thân, cũng không phải là tàn hồn, ngươi có thể đánh tan ta những pháp lực này, lại như thế nào bị thương thần hồn của ta. Ta muốn thu hồi cái kia một sợi linh quang, ngươi ngăn không được ta. Theo tiếng, hai tay nhấn một cái, ngập trời ma vân dâng lên, thình lình trực tiếp ngăn cản cái kia 9 đạo thần quang. Nhưng mà đối mặt hắn uy thế, liên nữ thanh âm tỉnh táo. Ta có lẽ ngăn không được, nhưng bọn hắn đây. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhô ra, chỉ hướng phía dưới quy khư bên trong. Tại nàng băng lãnh trong thanh âm, quy khư trên không tồn tại thì kinh hãi, trong lúc đó quay đầu, sau đó liền giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ma vân phía dưới, quy khư bên trong, thình lình đang có 8 đạo cái bóng đi tới, bọn họ hình dung khác nhau, khí tức khác biệt, duy nhất tương tự, liền là thần sắc chất phác, thân hiện lên hơi mờ hình, động tác cứng ngắc, nhìn liền như là pho tượng, bọn họ động tác nhìn chậm chạp, nhưng lại kỳ dị nhanh, đệ nhất hơi thở, bọn họ còn tại quy khư giữa không trung, thứ hai hơi thở lúc, cũng đã xuất hiện ở ma vân bên trong, đem cái này quy khư trên không khống chế ma vân tồn tại vây quanh, mỗi cá nhân trên người, đều có một đạo xích sắt xuất hiện, quấn quanh ở đây tồn ở trên người. Mấy vị sư huynh sư đệ, các ngươi, bóng đen này run giọng đặt câu hỏi, hình như xấu hổ, lại như hoảng sợ. Mà tại quy khư chỗ sâu, một tòa đàn tế phía trên, nhưng lại có 8 tôn pho tượng, mà vào lúc này, cái kia vị trí cao nhất một pho tượng, thình lình nhẹ nhàng mở miệng. Là ta mời đại tiểu thư đến ngăn cản ngươi, tiêu giao, an ổn ngốc tại quy khư bên trong, đứng ngoài quan sát nhân quả đi. Ta không có làm sai, ta nhưng là không tin được người kia. Bóng đen lớn tiếng gào thét, ngươi cần gì phải như thế đối với ta? Lúc trước liền đã nói qua, như là đã tuyển định hắn, như vậy tùy hắn đi thôi. Pho tượng lạnh nhạt mở miệng, phảng phất mang theo một điểm bất đắc dĩ. Ngươi không có cam lòng, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, tha cho ngươi một sợi chân linh nhập thế, nhưng bản nguyên nhất ngươi, còn là phải ở lại chỗ này, cùng chúng ta thủ hộ thái thượng truyền thừa, đảm đương không nổi nhân quả thay đổi nữa a hát. Nói xong câu đó lúc, đạo hắc ảnh kia chung quanh 7 đạo tàn hồn, đã si ngốc kinh ngạc, chậm rãi bay rơi xuống, đạo hắc ảnh kia dù là gào thét không thôi, nhưng cũng bị bọn họ cưỡng ép mang theo, phủ xuống đến màu đen tế đàn bên cạnh, hóa thành một cái biểu lộ dữ tợn màu đen tượng đá, há miệng kêu to, phảng phất còn có vô tận lời muốn nói, nhưng là tượng đá hình thành thời điểm, hắn nhưng cũng cái gì đều cũng không nói ra được. Mà lên trống không liên nữ, thì hướng về vị trí cao nhất tượng đá cúi người hành lễ, sau đó thi triển thần thông, chém tan quy khư trên không ma vân. Ánh mắt của nàng, thì nhìn phía Ma Uyên phương hướng. Đã ngươi muốn làm cho nhân quả, cái kia liền dứt khoát rơi vào nhân quả đi. Ma vân tản ra, bóng đen cùng Ma Uyên bên trong cái kia đạo chân linh liên hệ, liền cũng theo đó, chặt đứt. Lúc này cái kia núp ở pháp trong trận, ngạnh kháng phương hành đánh lữ phụng tiên, đột nhiên sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét. Vì cái gì, ta không phục, ta không phục, ta không phục, nếu muốn ta nhập thế, cần gì phải thế nào cũng phải. Bóc đi thần lực của ta, nếu muốn trục ta ra thái thượng đạo thống, lại cần gì phải lưu lại ta tiên nguyên, các ngươi cưỡng ép đem ta đánh vào hồng trần, đến tột cùng muốn làm cái gì. Nói cho ta biết, bất thình lình kêu to, liền liền phương hành bọn người đều ngây dại. Lý Trường Uyên cùng một đám quan chiến người, mà là đầy mặt nghi hoặc không biết Lữ Phụng Tiên tại sao lại bỗng nhiên lớn như thế giống. Dưới đáy lòng, bọn họ thậm chí loáng thoáng, cảm thấy Lữ Phụng Tiên hình như biến thành người khác. Thanh âm kia giọng điệu, thậm chí khẩu âm, đều có từng tia biến hóa. Người anh em này điên rồi. Liền liền phương hành, cũng bén nhạy phát hiện cái gì, cau mày, nói một mình. Sư huynh, hắn hiện tại chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phương hành bên người, thấp giọng nói với hắn vài câu. Phương Hành kinh hãi, lại nhìn về phía Lữ Phụng Tiên lúc, đầy mắt đều là nhìn quái vật hiếu kỳ, bất quá phần này hiếu kỳ, nhưng dần dần biến thành tàn nhẫn, dữ tợn cười rộ lên. Khà khà khà khà, vương bát đản, ngươi khi dễ tiểu gia ta lâu như vậy, rốt cục đến phiên ta đi. Cái kia Lữ Phụng Tiên, phảng phất cảm nhận được Phương Hành đáy mắt sát khí, trong lòng giật mình, quay đầu hướng hắn nhìn lại, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận đến, khinh miệt, phẫn hận, xem thường đủ loại thần sắc chợt lóe lên, thanh âm trầm thấp, giống như từ lồng ngực chỗ sâu truyền đến. Tiểu súc sinh, dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hết thảy đều căn cứ ngươi mà lên, ta mặc kệ những người kia ở trên thân thể ngươi cược bao nhiêu, nhất định phải đưa ngươi toái thì vạn đoạn. Còn dám khoác lác, Phương Hành mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong tay Long Văn đại đao vung múa lên, hung hăng hướng về Lữ Phụng Tiên lao đến, vô tận đao khí ầm ầm chạm tại cái kia pháp trận phía trên, trong miệng kêu to. Thần tú tiểu con lừa chọc động thủ, hôm nay thế nào cũng phải chém chết tên vương bát đản này không thể. Ke ke ke, thần tú cũng đúng con mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được tán thưởng. Người khác kiếm trảm nguyên anh thành danh, ngày hôm nay sư huynh của ta muốn chém tiên. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ cười yêu giang hồ, ca trình phi, thư hữu 10122519124774745 các loại tất cả các huynh đệ tỉ muội khen thưởng, lão quỷ vô cùng cảm động, trong khoảng thời gian này kỳ thật ở vào bình cảnh kỳ, cần các loại vuốt thuận manh mối nhiều lắm, thời gian lại tương đối chặt, thật sự là kém chút không chống nổi, bất quá ủng hộ của các ngươi để lão quỷ đạt được rất lớn động lực, làm gì đều phải rất xuống tới, nam nhân mà, mãi mãi cũng không nói không được. Còn có một chút, ta cùng dưới lầu con chó kia đã hòa giải, về sau không đánh nhau, tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Convert by, fanmic, cách chương.